Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất quá nhìn hoàn cảnh linh dược này, có lẽ sẽ chết mất một ít bởi vì thay đổi không gian đó. À, chết thì chết. Giang Thiết Bạch thở dài. Tiên Vân Chi Cư linh thảo ngàn năm, nếu như ở dị giới thì đây là một linh thảo phẩm chất tuyệt hảo, nhưng ở đây thì lại rất tầm thường. Quả nhiên là bước lên tiên giới, cuộc sống rất khác biệt. Những thứ ở bên hạ giới tưởng chừng là vô cùng quý báu, đến đây thì cũng giống như là cỏ rác ở ven đường mà thôi. Hết chương 370. Hết tập 70. Vậy là bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình sang một thế giới khác là tiên giới. Ok, đầu tiên là nhân gian giới, thế giới hiện đại, sau đó là đến dị giới, đúng không? Và bây giờ là đến tiên giới. Bộ này được chia làm 3 quyển đó, theo cái lần lượt đó thì ok, hết quyển này là hết. Mình cũng không nhớ là có bao nhiêu chương, như 500 chương nữa các bạn. Chúng ta đọc nó vào khoảng, chắc là vào khoảng tầm 7-80 tập. Nói chung là bộ này hay, cũng đáng để đọc. Ngoại trừ nó hơi cẩu huyết máu chó tí, nhưng mà cũng được, đúng không các bạn? Tình tiết còn lại nó cũng được. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.